Tiểu Diệp, anh đưa em đi nhé. Cạch, họng súng chỉ thẳng vào thái dương Trần Hảo, giọng nói lạnh lùng từ trên vọng xuống. Để cô ấy lại đây. Cách Chương.